Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, Tử Vong Địa Ngục. Long Phượng Quả đoạt đánh trận tiến vào gay cấn, người của các phe thế lực mã tới hơn phân nửa, chỉ có số ít người không có tới. Long Điện, Phượng Cung, Minh Bang, Lôi Đình Môn, Chiến Tộc. Những này nhân tộc thế lực thiên kiêu đều tới. Long Điện Tiểu Điện Vương cũng xuất hiện. Hắn từng tại Tàn Liệt Không Gian là bại tướng dưới tay Dương Vũ. Hắn không muốn lại bại. Hắn muốn cứu danh dự. Thề phải cùng Dương Vũ tái chiến một trận. Bên trong tòa Long Điện ngoại trừ lớn Tiểu Điện Vương bên ngoài, còn có mấy tên thực lực cường hãn vô cùng thiên kiêu. Bọn hắn đều là có tư cách trở thành Long Vương cấp bậc tồn tại. Những người này tham gia Long Phượng chi tranh, thật sự là một trận long tranh hổ đấu. Phượng Cung bên này thực lực không kém cỏi Long Điện, trong đó Hiên Viên Tam Công Chúa sức chiến đấu liền không thua gì Đại Điện Vương. Chỉ bất quá nàng đối hư danh không phải rất quan tâm. Ngược lại thành toàn Hiên Viên Hỏa Vũ. Ngoài ra còn có một đồng dạng là đến từ Hiên Viên tộc nam tử. Ở vào Thiên Long bảng 10 vị trí đầu liệt kê, sức chiến đấu đồng dạng phi thường biến thái, cũng là Long Phượng Quả hữu lực tranh đoạt người. Trừ cái đó ra, gia nhập Phượng Cung Tào Kỷ Phi thực lực cũng không tầm thường. Nữ nhân này không chỉ có thủ đoạn luyện đan cao minh, mà lại sức chiến đấu không thể coi thường. Là loại kia có tư cách trở thành Thiên Phượng bảng 10 vị trí đầu liệt kê tồn tại. Tào Kỷ Phi cũng muốn lấy được Long Phượng Quả. Nàng có thể luyện ra tốt hơn đan dược. Chỉ bất quá nàng không có tự mình tham dự tranh đấu. Có hộ hoa sứ giả nguyện ý thay nàng cướp tới. Minh Bang bên này, ngoại trừ Côn Minh Tử bên ngoài, còn có mấy người khác thực lực phi phàm. Chỉ bất quá muốn đoạt được Long Phượng Quả vẫn có chút không đủ. Lôi Đình Môn sức chiến đấu còn mạnh hơn Minh Bang. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số ít một điểm. Trên cơ bản là Tử Tiêu Điện nhân mã. Lôi Đình Môn đời trước thánh tử cùng thánh nữ thực lực đều cực kỳ biến thái. Mà lại Lôi Đình lực lượng cuồng bạo nhất. Ai dám cùng ngươi nó tranh phong. Mặt khác, Tử Ngữ Nguyệt cũng là một cái không tầm thường nữ nhân. Nàng cưỡi một đầu tử kỳ lân, quét sạch tứ phương, xếp hạng đã tiến vào Thiên Phượng bảng thứ 5 liệt kê. Nàng cùng Hiên Viên Hỏa Vũ tịnh xưng đẹp nhất tiên tử. Cái trước gọi Nguyệt Tiên Tử, cái sau gọi Phượng Tiên Tử. Điều này đại biểu lấy các nàng hai người tướng mạo là lần này Long Phượng bảng đẹp nhất hai người. Cứ việc Tào Kỷ Phi không thể so với các nàng chênh lệch. Thế nhưng là Tào Kỷ Phi tuổi tác so với các nàng lớn không ít. Mà lại nàng cũng có một cái bá khí ngoại hiệu, Tào Nữ Hoàng. Tử Ngữ Nguyệt chạy tới nơi này về sau. Không có trước tiên đi đoạt Long Phượng Quả, mà là tìm kiếm Dương Vũ thân ảnh. Lúc đầu bọn hắn cùng một chỗ tiến Long Phượng Uyên. Ai biết sau khi đi vào liền bị tách ra. Khi thấy Dương Vũ như vào chỗ không người giành được Long Phượng Quả về sau, nàng cũng yên lòng. Phu quân, thực lực tinh tiến thật nhanh. Tử Ngữ Nguyệt phác họa lên một tia cười nhạt nói. Sau một khắc, nàng biến thành một vệt chớp tím, hướng về một phương hướng vọt tới. Nàng cũng muốn đoạt được Long Phượng Quả. Ngoại trừ bọn hắn những này thiên kiêu bên ngoài, còn có mấy người cực kỳ lóa mắt. Tỉ như một mực trên Thiên Long bảng không có xuống tới Tưởng Bình. Gia hỏa này độc lai độc vãng, xuất quỷ nhập thần, đánh bại không ít thiên kiêu, leo lên Thiên Long bảng thủ tọa. Rất nhiều người muốn tìm được hắn, đem hắn kéo xuống thần đàn. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa có người nào làm được. Hôm nay hắn cũng xuất hiện ở Long Phượng Thụ trước. Mặt khác, Sấu Hầu Tôn Đấu cũng xuất hiện. Cùng hắn một đạo đến đây còn có hơn 10 người các thế lực đỉnh cấp thiên kiêu. Đều là hắn đã từng thu Vũ Hầu Bang nhân mã. Vũ Hầu Bang không phải chỉ có điểm này người. Nhưng là có một ít đã phân tán. đạt được tự do về sau, liền không lại đi theo Sấu Hầu. Sấu Hầu cũng không thèm để ý. Hắn vốn cũng không phải là một cái am hiểu lôi kéo người tâm người. Sấu Hầu chạy đến về sau, hiện ra vô cùng kinh người sức chiến đấu, mà lại dáng dấp cùng Tôn Càn lại tương tự. Tất cả mọi người đang suy đoán đây có phải hay không là một đôi huynh đệ. Rất nhiều người tự biết không có cách nào giành được Long Phượng quả, liền đi đoạt ở chỗ này Long Phượng chi vật, tiên thiên chi vật cứ như vậy mấy món, đã sớm đã rơi vào khác biệt sinh linh trong tay. Cái khác Long Phượng chi vật đẳng cấp cũng không thấp, có thể có được cũng là một đại thu hoạch. Mặt khác có một Diêm Vương điện che mặt nữ tử áo đen cũng cực kỳ đáng sợ. Nàng chỗ đến có kinh khủng tử vong chi đạo tập quyển tứ phương. So với Dương Vũ thả ra còn muốn bá đạo, sáng phàm tới gần nàng sinh linh đều đã chết. Chiến đấu tiến vào gay cấn, rất nhiều thiên kiêu thi triển thủ đoạn, hy vọng có thu hoạch. Dương Vũ liên đoạt 2 viên Long Phượng quả, viên thứ 3 Long Phượng quả từ Tiểu Man đi tranh thủ. Đến viên thứ 4 thời điểm, hắn đem ánh mắt ném đến Thư Vũ Quân vị trí. Nàng cũng nghĩ tranh đoạt một viên Long Phượng quả. Làm sao nàng gặp đối thủ quá cường đại, nàng trong lúc nhất thời cũng không thể đủ đắc thủ, đồng thời còn tao ngộ nguy hiểm. Dương Vũ không chút do dự hướng phía nàng vị trí lướt tới. Nàng vị trí hội tụ sinh linh cường hãn cũng không ít, trong đó có một tôn thất vĩ hồ vương thi triển thực lực tuyệt mạnh, đem kia Long Phượng quả hái xuống. Thất vĩ hồ vương hóa vì một nữ tử, nàng trời sinh vũ mị vô cùng, một đôi câu hồn đoạt phách con mắt, bộ ngực cao vút, tiêm tiêm eo nhỏ, gợi cảm chân dài, hất lên một kiện bạch sắc vũ y. Mị hoặc chi sắc cũng không phải những cái kia hồ nữ có thể so sánh. Tại bên người nàng giống được sinh linh từng cái đều bị mê đến đầu óc choáng váng, đồng thời nghe theo mệnh lệnh của nàng hướng phía những người khác công kích. Thư Vũ Quân chính là bị thất vĩ hồ vương khống chế sinh linh chỗ đối phó. Kia là một tôn băng vũ dược nhân. Băng vũ dược nhân chiến lược rất cường đại, cầm trong tay một cây băng thương, tùy ý xuất thủ đều có trận trận băng hàn lực lượng hạ xuống, làm cho Thư Vũ Quân liên tục bại lui. Thư Vũ Quân thủy chi lực lượng bị đối phương khắc chế hoàn toàn, mà lại tốc độ không bằng đối phương, trên thân đã bị đối phương đâm vào bị thương. Mắt thấy Thư Vũ Quân lại một lần nữa bị đối phương đâm trúng thời khắc, Dương Vũ hóa làm lưu tinh lao đến, tử vong liêm đao giận chém xuống dưới. Băng vũ dực nhân dựa vào bản năng phản ứng, sách đoạt lại cản, kết quả hắn chiến thương bị Dương Vũ một đao chặt đứt. Tràn đầy tử vong chi đạo đao mang trong nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa. Rơi máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là. Dương Vũ nén giận một đao, quả thực là bá đạo đến cực điểm. Tôn này vừa thu được Long Phượng quả hồ vương hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua, phát ra chuông bạc thanh âm, thật là đẹp trai. Thanh âm như chảy nhỏ giọt suối nước nóng chảy vào nội tâm, mặc kệ cái nào nam nhân đều sẽ bị vẩy tới lòng ngứa ngáy. Dương Vũ không để ý đến hồ vương, hướng Thư Vũ Quân quan tâm hỏi, Vũ Quân không có sao chứ? Không có việc gì. Ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục đi đoạt Long Phượng quả đi. Thư Vũ Quân cười đáp lại nói, Long Phượng quả trọng yếu đến đâu cũng không bằng ngươi trọng yếu. Ngươi đi đoạt những vật khác đi, Long Phượng quả ta sẽ thay ngươi tranh thủ một viên. Dương Vũ nói, ta cũng không muốn cả một đời trốn ở sau lưng ngươi. Tin tưởng ta nhất định sẽ không kéo ngươi chân sau. Thư Vũ Quân bôi qua vẻ kiên định nói, Dương Vũ cũng không khuyên nổi Thư Vũ Quân, chỉ có thể cùng nàng một đạo tiến đến đoạt Long Phượng quả, tranh thủ thay nàng đoạt một viên. Nơi này đều là cấp cao nhất thiên kiêu, chiến lực vô cùng cường đại. Thư Vũ Quân bước vào đỉnh cấp liệt kê, thế nhưng là nàng nội tình dù sao vẫn là yếu đi một chút. thật muốn nàng đi cùng những cái kia thiên kiêu chém giết. Hắn cũng không yên lòng. Long phượng quả đã rất ít đi, mỗi một khỏa cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân xâm nhập một chỗ hỗn chiến bên trong. Dương Vũ phóng thích ra tử vong chi đạo, vốn cho rằng có thể đem đại bộ phận sinh linh dọa lùi. Thật không nghĩ đến gặp được đồng dạng có tử vong chi đạo thiên kiêu. Ngươi chính là Dương Vũ đi, nơi này Long Phượng Quả thuộc về ta, ngươi đến nơi khác đi. Kia phóng thích ra tinh thuần tử khí thiên kiêu đối Dương Vũ sâu kín nói. Đây là người đến từ Diêm Vương Điện thiên kiêu. Mặc dù hắn không phải Diêm Vương chi tử, nhưng thực lực tương đương không tầm thường. Trong tay cầm một thanh màu đen chiến kích, toàn thân bốc lên nồng đậm tử khí lực lượng, cũng không so Dương Vũ trên thân thả phát ra tới yếu bao nhiêu. Dương Vũ rất ít hấp thu tử khí, lấy trước kia chút tử khí đều là đang bị động tình huống dưới hấp thu. Mà trước mắt cái này thiên kiêu là mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu. Đồng thời tử vong chi đạo cũng có được rõ ràng khác nhau. Càng thêm tà ác dọa người. Dương Vũ nhìn đối phương, phát hiện bộ dáng của đối phương rất già, nhất định là tại tu luyện tử vong chi đạo thời điểm cũng đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Cái này tử vong chi đạo tu lệch, ngươi là Diêm Vương Điện người? Dương Vũ hỏi. Biết liền tốt, chúng ta là người đi chung đường. Tên kia đến từ Diêm Vương Điện thiên kiêu gật đầu nói. Ai cùng ngươi là người một đường? Dương Vũ lạnh lùng đáp lại một tiếng. Thần đình đạo hoa chập chờn, tử vong chi đạo lực lượng sinh ra lớn lao hấp lực, đem tên kia đến từ Diêm Vương Điện trên người tử khí hấp thu tới. Tên kia Diêm Vương Điện thiên kiêu nhíu mày một cái, cảm nhận được mình tử khí đang trôi qua. Hắn kinh quát, ngươi điên rồi. Chờ đợi hắn chỉ là Dương Vũ cường đại liêm đao giận chém. Diêm Vương Điện thiên kiêu thực lực không yếu, dẫn theo chiến kích cùng Dương Vũ kịch chiến tại một khối. Tử vong địa ngục, Diêm Vương Điện thiên kiêu tiến vào sát phạt trạng thái về sau. Bốn phía xuất hiện kinh khủng địa ngục tràng cảnh, chung quanh đây sinh linh đều bị giật mình kêu lên, có bao xa lui bao xa. Dạng này tà ác lực lượng ai cũng không muốn dính vào. Dương Vũ đặt mình vào ở trong đó, không có chút nào cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy đối phương cái này tử vong địa ngục hào nhoáng bên ngoài, đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Dương Vũ cùng đối phương du đấu, cũng cảm thụ được đối phương khí chàng ảo diệu, phát hiện cũng có một chút chỗ thích hợp. Nếu như hắn tử vong chi đạo diễn hóa thành phương này địa ngục tràng cảnh, tước đoạt sinh cơ năng lực sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Trừ cái đó ra, hắn có thể hấp thu đối phương tử khí, đồng thời không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Đối phương tựa hồ còn không có ngưng tụ ra chân chính tử vong chi đạo. Lại hoặc là nói hắn tử vong chi đạo so với đối phương mạnh hơn, càng tinh thuần, có thể áp thế đối phương. Người tử vong chi đạo đạt tới sâu như vậy cảnh giới, vì sao còn muốn thôn phệ cái chết của ta khí? Đáng chết. Diêm Vương Điện thiên kiêu hoảng sợ nói một tiếng, trong tay nhiều hơn một khối màu đen ấn ký, một ngụm máu tươi phun tại ấn ký phía trên, có đáng sợ khí tức từ đó bay lên. Huyết tế ngục yêu, một con to lớn ngục yêu xuất hiện. Một con đáng sợ tử vong trưởng ấn đối Dương Vũ giận đánh ra. Uy lực đủ để xóa bỏ bất luận cái gì sơ cấp thánh cảnh sinh linh. Dương Vũ dẫn theo liêm đao đối cái này ngục yêu chém quá khứ. Ngục yêu thực lực rất mạnh, thế mà chặn công kích của hắn. Hắn còn bị chấn đến rút lui mấy bước. Hắn cau mày nói, bọn gia hỏa này thủ đoạn thật nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.